Nữ thần trở về, chương 28, góc truyện audio.com. Lúc Thường Thời Quy nhắc tới Ninh Tây, Trương Thanh Vân nghi ngờ nhìn hắn một cái, đối phương nhắc tới đầu tư ngành giải trí, hắn lập tức hiểu được vị Thường tiên sinh thưởng thức Ninh Tây là giả, chỉ là muốn mượn đề tài cùng Lý Kiến Huy đàm luận khối bánh ngọt ngành giải trí mới là thực. Ở trong nước cũng được có danh hiệu công ty giải trí tầm trung, Cửu Cát xác thực được cho là công ty được dư luận coi là ngôi nhà tốt, trừ nâng không được nữ nghệ sĩ, ngoài ra không có nhiều lắm khuyết điểm. Ông chủ muốn nói chuyện hợp tác cũng không phải là chuyện hắn có thể nghe tiếp, Trương Thanh Vân hết sức thức thời đứng dậy cáo từ. Thường tiên sinh, ông chủ tôi trên tay còn có vài cái kịch bản muốn tìm, sẽ không quấy rầy các vị. Vậy cậu gấp rút đi đi. Lý Kiến Huy tâm tình rất tốt khoát tay áo, lúc này thư ký bưng trà ngon đến, Thường Thời Quy ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vân. Trương tiên sinh hiện tại dẫn dắt bao nhiêu nghệ sĩ? Lý Kiến Huy đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lúc này liền đáp. Bởi vì công ty đối với Ninh Tây rất coi trọng cho nên hiện tại Thanh Vân chỉ dẫn theo Ninh Tây. Thường Thời Quy thưởng thức nữ nghệ sĩ này, hắn làm ông chủ, khẳng định cũng phải hết sức coi trọng. Trương Thanh Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, Thường Thời Quy hỏi là có ý gì, chẳng lẽ đối với Ninh Tây có chút tâm tư. Nhưng lời này hắn không dám mở miệng hỏi, gặp ông chủ đã bắt đầu cùng Thường Thời Quy nhắc tới việc của công ty, hắn liền rồi đi. Đi xuống lầu, bên ngoài phòng làm việc gặp được Lý Thắng là quản lý của Chu Chính Xuyên. Thanh Vân, Lý Thắng gọi Trương Thanh Vân, sau đó chỉ trên lầu. Nghe nói đó là vị đại nhân vật, Trương Thanh Vân đẩy cửa phòng làm việc ra, chào hỏi Lý Thắng, mời vào phòng làm việc của mình ngồi. Xác thực là đại nhân vật, là tổng tài Thường Thị. Khó trách vừa rồi thư ký điện thoại cho tôi, bảo tôi đợi lát nữa hãy lên. Lý Thắng chợt nói, nghe nói chiều hôm qua có người đi tìm Lý Tổng. Những lời này nhìn như thuận miệng nói ra, Trương Thanh Vân cũng hiểu được Lý Thắng là có ý gì. Không biết là vị nào đối với Tây Tây chú ý như vậy. Còn có thể là ai? Lý Thắng cả người dựa vào ghế sofa. Là người Lưu Khôn quản lý. Lúc trước Trương Thanh Vân quyết định dẫn Ninh Tây, liền đem vài người nghệ sĩ trong tay chuyển ra ngoài, nói thí dụ như Thi Bàng chính là nghệ sĩ do Trương Thanh Vân quản lý. Lần này chạy tới cáo trạng cũng là mấy người đã chuyển ra ngoài, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được tin tức. Hàn Thần, Trương Thanh Vân chỉ dẫn theo Hàn Thần mấy tháng, hắn lén lút làm bên ngoài cho nên công ty đối với hắn không sắp xếp nhiều hoạt động. Hắn chuyển tới làm nghệ sĩ trên tay Lưu Khôn, Lưu Khôn cũng không coi trọng, không nghĩ tới bây giờ lại làm chuyện đâm thọc như vậy. Trừ hắn ra ai còn làm chuyện như vậy? Làm người đại diện, Lý Thắng rất không ưa thích loại nghệ sĩ tự cho là thông minh, thực tế não không phát triển. Nhưng anh phải cẩn thận một chút, nghe nói vị hôn thê của Trần Đại Thiếu gia tính cách dũng mãnh, loại tiểu thư nhà giàu, chuyện không cần chọc vào thì chớ trêu chọc. Trương Thanh Vân biết rõ Lý Thắng hiểu lầm Ninh Tây cùng Trần gia thiếu gia có quan hệ, hắn bất đắc dĩ thở dài. Ninh Tây tính cách kia cũng nguyện ý trêu chọc loại người này, ai biết vị phú nhị đại nổi điên làm gì, nhất định dây dưa, ngươi nói. Đây không phải là buộc Ninh Tây trở mặt sao? Lý Thắng lập, góc truyện audio.com, tức hiểu được hắn cười nói. Không có biện pháp, ai kêu Ninh Tây bộ dạng xinh xắn, hắn khoát tay áo. Sợ là sợ vị tiểu thư nhà giàu kia không phân tốt xấu, đến gây sự với Ninh Tây. Thủ đô lớn như vậy, Ngụy gia cho dù có ít tiền, cũng không thể ở nơi này hô mưa gọi gió. Trương Thanh Vân từ trong hộp thuốc lá xuất ra hai điếu thuốc lá, đưa Lý Thắng một điếu. Ninh Tây cũng không phải là để cho người ta khi dễ. Lý Thắng thuốc lá cầm ở trong tay vuốt vuốt, tôi thấy Ninh Tây cũng là người ôn nhu. Trương Thanh Vân nghe vậy cười cười, không giải thích, Ninh Tây tính tìm ở đâu có ôn nhu, cười cũng có thể sắc bén chứa dao, đơn giản không hiện sơn lộ thủy, người bình thường không biết, người biết đã bị thiệt thòi. Hoa mắt đọc suốt cả một ngày, Ninh Tây cuối cùng đem kịch bản xem hết. Kịch bản xác thực như Trương Thanh Vân nói, là bộ nữ diễn, hơn nữa cũng không phải là ngoài mặt là nữ diễn, trên thực tế bên trong lại là tuyên dương phụ nữ muốn tam tòng tứ đức đối với đàn ông khăng khăng một mực, dù cho đàn sai cũng phải vì hắn dâng hiến đến chết, phụ nữ khổ tình, chân chính giảng đạo lý của phụ nữ. Bộ phim không có nhiều liên quan đến tình yêu, mà là mượn từ ba người không cùng thời đại, nhưng lại có huyết mạch đến đắp nặn ra ba cuộc sống của phụ nữ. Minh Mạt, Dân Quốc, Tân Hoa Quốc, ba người đều là phụ nữ họ Hoa, chỉ là bất đồng triều đại. Ninh Tây hết sức thích kịch bản này, cho nên sau khi xem xong, lúc này liền gọi cho Trương Thanh Vân, muốn đón lấy vai diễn. Trương Thanh Vân vốn là có chút bận tâm về kịch bản này, nhưng thấy Ninh Tây thích cũng liên lạc với đạo diễn. Phấn Son Tam Sinh là Khổng Ngọc Hằng chuẩn bị thật lâu, cô nghĩ quay một bộ phim không nói về tình yêu mà tập trung vào người phụ nữ tuyên dương phụ nữ, nhưng đa số người đầu tư vừa nhìn trong kịch bản không có tình yêu cầu huyết mà người xem thích liền không muốn đầu tư, cuối cùng chỉ có thể tự móc tiền túi tự trả tiền quay phim. thật vất vả đập nồi bán sắt gom đủ tiền, nhưng nếu muốn tìm đến một nữ diễn viên có tướng mạo trẻ tuổi mạo cũng không dễ dàng. Bộ phim này diễn viên chính muốn một người phân ra như tam giác, ba kiểu người có kinh nghiệm cuộc sống, cùng tính cách đều bất đồng, nếu như không có hành động diễn cho đẹp, sẽ chống đỡ không dậy nổi bộ phim. Cô liên hệ với nhiều nữ nghệ sĩ nhảy đưa kịch bản, nhưng rất nhanh những người đại diện của diễn viên đều cự tuyệt nàng, duy nhất còn dư lại một người mặc dù còn không cự tuyệt nhưng vị này hiện tại đang nổi, chỉ sợ cũng không đáp ứng diễn một bộ phim không nói về tình yêu như vậy. Lúc Trương Thanh Vân điện thoại đến, cô đè xuống nút trả lời, cũng là lúc nản chí tới cực điểm. Anh nói cái gì? Được, tôi bất cứ lúc nào đều có thời gian. Sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi cho biên kịch một cú điện thoại. Lâm Yến, chúng ta đã có người đáp ứng làm diễn viên chính. Loại niềm vui ngoài ý muốn này, nửa năm qua cô chưa từng nhận được. Quán cà phê khá yên tĩnh, Ninh Tây lôi kéo mũ lưỡi chai trên đỉnh đầu, đẩy cửa quán cà phê đi vào, sau đó trực tiếp hướng bàn số 9 đi đến. Thẹn thùng, tôi đến muộn. Ninh Tây gặp Khổng Ngọc Hằng cùng Lâm Yến đều đã đến, lập tức hướng hai người xin lỗi. Không, là nhóm tôi bê đến sớm. Khổng Ngọc Hằng mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian ước định còn kém 10 phút. Ninh tiểu thư mời ngồi. Cám, góc chuyện audio.com, ơn, Ninh Tây cầm ly cà phê, sau đó nói với Khổng Ngọc Hằng. Kịch bản tôi xem qua, vô cùng thích, không biết thời điểm nào có thể mở máy. Khổng Ngọc Hằng sợ Ninh Tây đến lúc đó đổi ý, vội vàng nói. Bộ phim này cô là nhân vật chính, cho nên chỉ cần cô tiến vào tổ phim, bất cứ lúc nào cũng có thể quay. Vậy là tốt rồi, Ninh Tây khó xử cười cười. Bộ phim này là tôi tranh thủ tham gia, nếu như thời gian sắp xếp không được tốt người đại diện bên cạnh tôi có thể báo trước. Chúng tôi cũng có thể hiểu được, Khổng Ngọc Hằng trong lòng cũng rõ ràng, Ninh Tây chính là nhân vật mới nổi, muốn thuyết phục người đại diện tham gia bộ phim không cuốn hút người xem như thế này khẳng định không dễ dàng. Nghĩ như vậy cô đối với Ninh Tây cảm kích tâm càng đậm. Tổ phim sẽ tận lực phối hợp với Ninh tiểu thư. Trên thực tế không phải là Ninh Tây cố ý lừa gạt đạo diễn, mà là trong cái vòng luẩn quẩn này, có đôi khi không thể biểu hiện bản thân dễ nói chuyện, làm người dễ nói chuyện, người khác cũng sẽ đem cô thành người không quan trọng. Đạo diễn Khổng Ngọc Hằng này Ninh Tây cũng đã đi tìm hiểu qua, những năm gần đây có một số bộ phim cũng tốt, mặc dù không thể nổi tiếng tạo tiếng vang lớn, nhưng đều được dư luận đánh giá rất tốt, chất lượng cũng rất cao, chỉ là giống như vận khí không tốt lắm, không có gặp được người nguyện ý nâng cô ấy. Trên thực tế đạo diễn cùng nghệ sĩ đồng dạng cũng là cần phải có người nâng. Không có người nâng, đạo diễn quay phim còn có thể bị giám chế làm khó dễ. Có người nâng đạo diễn, có thể tùy tiện đốt kinh phí, ngay cả giám chế cũng phải khách khí, nói thí dụ như Tiền Từ Hải chính là như vậy. Theo Ninh Tây, bộ phim có ý hết sức mới mẻ độc đáo, hơn nữa nữ chính dần dần độc lập tự mình cố gắng, trực giác nói cho cô biết bộ phim có hậu kỳ tuyên truyền thích hợp, doanh thu người xem đạt con số lớn cũng nói không chừng. Ba người lại thảo luận một hồi về kịch bản, cuối cùng mới nhắc tới thù lao đóng phim. Ninh Tây hiện tại có giá trị con người, thù lao đóng phim ít nhất không thua 10 vạn, huống chi phim này một mình Ninh Tây độc diễn chính. Nhưng số tiền đầu tư vào, phấn son tam sinh, không có nhiều, muốn mỗi tập 10 vạn trở lên trả thù lao đóng phim, trừ khi giảm xuống chất lượng của cả bộ phim, nếu không thì không thể có nhiều tiền như vậy. Cuối cùng Ninh Tây quyết định chỉ cần bộ phim dự chi khoản bao nhiêu, còn thù lao dư lại coi như là phương thức đầu tư. Không nghĩ tới Ninh Tây dễ nói chuyện như vậy, Khổng Ngọc Hằng đối với Ninh Tây hảo cảm càng nhiều, cô cùng Ninh Tây trao đổi số điện thoại di động, sau đó về nhà nghỉ hợp đồng, hận không thể ngày mai sẽ mở máy quay phim. Lấy thù lao đóng phim nhập cổ phần, Ninh Tây đã cùng Trương Thanh Vân thương lượng qua, Trương Thanh Vân không biết rõ Ninh Tây vì cái gì xem trọng bộ phim này như vậy. May mắn chờ thời gian, hán thời Vân Nguyệt chiếu, em cũng không thiếu ra ánh sáng, nếu không anh sẽ không đáp ứng em quyết định mạo hiểm như vậy. Cũng biết anh Trương là người tốt nhất. Ninh Tây hướng về Trương Thanh Vân chu mỏ một cái, làm một cái vẻ mặt bán manh. Nhưng anh phải tin tưởng ánh mắt em, thời đại tiến bộ phụ nữ chúng em xem cuộc vui cũng sẽ cải biến. Chớ bán manh, Trương Thanh Vân ghét bỏ xoay mặt đi. Khổng Ngọc Hằng phim truyền hình mặc dù không đủ tốt nhưng trong công tác dư luận cũng không tệ lắm, em ở trong bộ phim này ma sát cũng. Góc chuyện audio.com Tốt, đây là nguyên nhân chủ yếu hắn đáp ứng Ninh Tây diễn bộ phim này, Ninh Tây lớn lên thật xinh đẹp quá có khi cũng dễ dàng khiến người ta xem nhẹ cô, coi cô như nhất bình hoa. Nếu như Ninh Tây chỉ đơn giản là cần tiền, bị người ta biến trở thành bình hoa cũng không sao cả. Nhưng Ninh Tây không chỉ muốn tiền, còn muốn danh tiếng, vậy thì không thể chỉ làm một cái bình hoa. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một bộ phim có sức thuyết phục. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ban đầu xem hình quảng của Ninh Tây đầu tiên nhìn có cảm giác xinh đẹp, tràn trề lực hấp dẫn, nhưng còn có nét truyền thống ngày xưa. Trong một khắc đó hắn cảm thấy cô gái này nhất định có thể nổi tiếng, có thể ở trong giới giải trí trong nước chiếm được một mảnh thiên hạ. Cách chương.